Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, lui mà cầu tiếp theo. Minh Mị đám người Lâm làm được thời điểm, Đế Tuấn phái rất nhiều hộ vệ đi theo, biết đến là hộ Tống Nguyệt lão biên soạn sinh tử bộ. Không biết còn tưởng rằng hắn ở gả nữ nhi, sợ này vừa đi sẽ lại cũng không còn thấy. Mặt mày hiền lành lão giả tọa ở trong xe vuốt râu nói. Lần này ít nhiều đế cơ, lão thân mới hưởng thụ đến tốt như vậy đãi ngộ, nhưng lại kêu Kỳ Lân kéo xe đi Thái Sơn Phủ. Thật sự là tưởng cũng không dám tưởng đâu, tên kia không quá nghe lời. Trong ngày thường cũng liền Đế Tuấn sai xử nó, ngọt ngào cười. Minh Mị một lòng nhớ nhân gian, nề Hà Lưu Vân Thủy chung vòng ở xe ngựa quanh thân. Căn bản nhìn không tới bên ngoài tình hình, cũng không biết sáng quắc cùng chăn chăn thế nào. Còn có Thôi Phủ nhất chúng già trẻ, đế cơ là ở tưởng vị kia phàm nhân phu quân sao? Thình lình hỏi một câu, thấy nàng xoay người lại mới vừa rồi tiếp tục, ta nghe nói hắn vì đế cơ cam nguyện một mình phó A-tu-la giới. Thật sự là dũng khí gia tăng, nghĩ đến các ngươi nhất định là thật tình tướng đãi, thật không ngờ hắn sẽ như vậy nói. Minh Mị nhất thời trong lòng chua xót, ngài là duy nhất một cái khẳng vì hắn nói chuyện thần tiên đâu, ôi! Đế cơ nơi nào nói, ta là trưởng quản nhân duyên. Tự nhiên minh bạch Ninh Sách 10 tòa miếu, không hủy nhất cọc hôn đạo lý, đế cơ cùng hắn tình thâm nghĩa trọng, ngày sau định có thể tu thành chính quả, vậy thưa ngài cắt ngôn, nàng biết Nguyệt lão chỉ. Trưởng quản nhân gian nhân duyên, thần tiên tình sự thiếu, có mấy vạn năm cũng khai không ra một đóa hoa đào đến. Nhưng như thật sự có, tất là dây dưa mấy đời duyên phận. Chỉ là kia phân rất nặng khiến cho nhân tâm đau, là ai nói làm thần tiên tốt, chẳng qua là ngày lâu, cái gì kinh tâm động phách đều ma phai nhạt thôi. Đáng tiếc nàng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhìn không ra bản thân cùng Thôi Ngọc, ngay cả Minh Triệt cùng Mặc Ly cũng nhìn không tới, chỉ hy vọng như người khác lời nói. Còn nhiều thời gian, này tình cảm đều có thể tu thành chính quả. Một chút ít cũng không bị cô phụ. Phủ ngoài cửa, Minh Triệt lĩnh nhân tự mình đi tiếp. Nguyệt lão xuống xe thời điểm nhịn không được chế nhạo. Nói bản thân mấy vạn năm qua lần đầu tiên phủ quân như thế lễ đãi. Ánh mắt dừng ở cái kia gầy yếu bóng người trên người. Nam nhân lại có chút ngượng ngùng. Không biết là vì Nguyệt lão câu này trêu tức, còn là vì gần hương tình khiếp. Nàng vừa gầy. Thiên cung nhân không biết đãi nàng được không được, vì sao mỗi lần hắn thấy nàng đều so lần trước hao gầy. Còn là vì cái kia nam nhân, tương tư sầu khổ, ngay cả cơm đều ăn không vô sao. Minh Mị như trước không nhìn hắn, thậm chí cố ý cùng hắn cách thật xa, ngay cả theo bên người hắn qua cũng không đồng ý. Đường đường một cái đế cơ sững sờ là làm Nguyệt lão người hầu. Đỡ đối phương theo phủ môn đi vào. Sợ bị rơi xuống, gọi hắn chui chỗ trống. Minh Triệt biết nàng không thích nhất mộng hoa tư, cho nên yến hội liền đặt tại nguyên lai trong cung thất. Trên bàn sở hữu đồ ăn đều khẩn cấp của nàng khẩu vị làm. Lại ngọt lại lạt, phảng phất nhân không là ở Thái Sơn Phủ, mà là đến Thục, Nguyệt lão nơi nào ăn quán mấy thứ này. Hắn tuổi tác đã cao nha khẩu không tốt. Cuối cùng vẫn là uống lên mạnh bà hai chén canh mới đỉnh đi qua. Cho đến nam nhân thư phòng, sinh tử bộ bị với tay cầm, Minh Triệt niệm tên, Minh Mị liền nói nhân duyên. Hai người thế này mới có đối thoại, Nguyệt lão ngồi ở một bên nhận thức nghiêm cẩn thực ôm lấy tơ hồng. Cũng không đi quấy rầy bọn họ, nhưng là mới qua không bao lâu, đãi nam nhân còn nói hoàn một cái tên sau. Đối phương lại không có hồi âm ni ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Này mới phát hiện một bên trên chỗ ngồi nữ tử nhưng lại đã ngủ. Đế cơ đây là linh lực không đủ đi, ta phía trước còn khuyên quá nàng, nếu là thân mình chống đỡ không được, này biên soạn nhân duyên việc có thể hoãn chút thời gian. Dù sao đều là trước tiên biên tốt, sẽ không chậm trễ trên đời nhân, khả năng chính là không nghe, lắc lắc đầu. Nguyệt lão cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thật có lỗi, phỏng chừng lần này cần lao ngài tại địa phủ ở lâu mấy ngày. Đãi mị nhi nhiều chúng ta lại bắt đầu, nghe vậy vội đứng dậy hành lễ. Nguyệt lão ngữ khí khách khí đến cực điểm, phụ quân nơi nào nói. Nói như vậy nhưng là chiết sát lão hủ, hết thảy lúc này lấy đế cơ thân thể làm trọng, khác đều có thể phóng nhất phóng, kia liền làm cho người ta đưa ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Có việc ta lại kêu ngài, nhân sau khi đi, Minh Triệt nhìn chằm chằm nằm ở bàn trà thượng nữ tử. Nhịn không được đưa tay sờ sờ tóc của nàng, hắn có hồi lâu chưa từng thấy nàng, so nàng mỗi lần đi thế gian ngày còn muốn dài. Minh mị trên người có nhàn nhạt mùi hoa vị nhân, không biết là từ chỗ nào lây dính đến, trước trán toái phát che khuất nửa gương mặt, mà lộ ra đến kia một nửa mày khinh ninh, tựa như thật không thoải mái. Vân Cẩm làm được quần áo đến cùng khinh bạc chút, để không được địa phủ âm hàn, cầm nhất kiện áo khoác phi ở trên người nàng, động tác khinh đắc tượng là ở chóc bụi hoa lý tiêm nhược điệp. Hắn chỉ là tưởng che chở nàng. Khả bươm bướm lại không đồng ý, nàng muốn phi, muốn tự do, muốn xem hải đường hoa khai, tin tức quan trọng nhân gian yên hòa, muốn ở vào đông thời điểm dừng ở thư sinh đầu vai. Sắt sắt dựa vào hắn sưởi ở mân ni nghe hắn đọc sách, cùng hắn mài mực, chẳng sợ mực nước nhiễm hoa y đều thờ ơ, nàng muốn ngày, hắn cũng không cho được, một giọt nước mắt ở nàng thon dài lông mi thượng, lông mi trong nháy mắt. Như là chấn kinh bươm bướm muốn bay đi, Minh Triệt ở giờ khắc này bỗng nhiên rất sợ, sợ nàng tỉnh lại sẽ tức giận, dứt khoát trước một bước độn đi, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nước mắt ở trên má, con tưởng rằng là bản thân khóc, Minh Mị lau mặt, phát hiện trong phòng nhưng lại chỉ còn bản thân một cái. Đứng dậy thời điểm mới phát hiện nam nhân phi ở trên người nàng quần áo. Mặc sắc quần áo mang theo nhiều điểm dư ôn, không biết là của chính mình, hay là hắn, không nghĩ nhiều lắm, Minh Mị cổ đau cực kỳ, nàng nhớ được Mặc Ly nói cho nàng tìm chút linh hầu cốc dược. Đứng dậy liền hướng suối nước nóng phòng đi đến, trong bồn tắm thủy độ ấm vừa vặn tốt, trên mặt nước vẩy một tầng cánh hoa, vẫn còn là che không được nồng đậm dược thảo vị nhân. Vì thế lại ở bên cạnh thả một lò huân hương, đánh giá nếu kia cái thể tiếp cô nương chuẩn bị cho tự mình. Minh Mị rút đi quần áo bắt đầu tắm rửa, chỉ là nàng bình thường bị người hầu hạ quen rồi, hiện thời bản thân động thủ khó tránh khỏi quên trước quên sau. Mọi người phao ở trong nước mới nhớ tới trang trên đài thuốc mỡ không lấy. Tiểu bàn trà cũng không cao, nhưng là đưa tay vẫn đủ không đến. Kỳ thực di động vật thể vốn là đơn giản nhất thuật pháp. Nhưng nàng hiện tại có thương tích trong người, đơn giản việc nhỏ cũng trở nên phá lệ vất vả nhi. Thở dài đang muốn đứng dậy, đã thấy một cái nam nhân thủ sớm nàng một bước cầm lấy kia bình dược. Hai tay phòng bị hộ ở trước ngực, ngẩng đầu quả nhiên thấy Minh Triệt, khí trời thủy khí vốn là huân bên má nàng đỏ lên. Hiện thời nhất sinh khí. Son bàn nhan sắc càng là thâm vài phần, làm sao ngươi như vậy, ta không biết là ngươi, Minh Triệt nhíu mày, hắn mới vừa rồi còn tại trốn nàng, lại làm sao có thể nhìn lén nàng tắm rửa, ta tưởng Mặc Ly, nửa tin nửa ngờ, Khải nhìn dáng vẻ của hắn lại không giống như là nói dối. Các ngươi quan hệ đều như vậy gần, có thể cùng nhau tắm rửa, nhịn không được chế nhạo. Lại bị đối phương lầm cho rằng đang ghen, Mị Nhi không nghĩ ta cùng nàng thân cận, người nguyện ý với ai thân cận liền với ai thân cận. Theo ta có quan hệ gì, nàng là người thay thế. Là của ta lui mà câu tiếp theo, thế nào không có quan hệ gì với ngươi, ngoài cửa nữ tử đang nghe đến câu kia lui mà câu tiếp theo. Khi, đẩy cửa thủ đột nhiên run lên, Ali đầu óc trống rỗng. Thế cho nên huynh muội hai người mặt sau nói gì đó nàng hoàn toàn không có nghe thấy. Đần độn đi tới trong đình viện, này mới phát hiện nước mắt đầy mặt. Hết chương.